Chương 202, loại này viện binh tha thứ ta cự tuyệt. Làm đen nhánh lao tù đột nhiên bắn vào ánh nắng, Tả Thanh Tuệ vô ý thức hiếp mắt lại, nhưng mà nhìn lấy cái kia nhỏ gầy, hơi có vẻ còng xuống bóng người, trong lòng không khỏi có một chút thất lạc. Về sau liền nghe được một trận khuấy động cả ở giữa phòng giam tiếng cười. Ha ha ha, không phải ý trung nhân tới cứu ngươi, cảm thấy thất vọng rồi. Ai, kỳ thật ta lúc còn trẻ cũng từng anh tuấn tiêu sái qua, dáng người càng là không cần phải nói, có cơ hội có thể đến mê ly vực bên trong để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cha, theo một tiếng thiếu nữ hờn dỗi, Cao Phong Hoa lập tức thở dài nói, không nói không nói, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, trước đi theo ta. Tả Thanh Tuệ nhưng có chút cảnh giác, đã trải qua bị Huy Hoàng Cốc người tòng quân trong trướng trực tiếp nhốt vào nhà tù sự tình, thiếu nữ vô ý thức đối với loại này không giải thích được người xa lạ cảm thấy không tín nhiệm. Ngược lại là bên cạnh Cao Viễn hô hấp đột nhiên dồn dập lên, Dung, cái kia, Lục Thúc, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, lúc này dám đem đại ca lời nói làm đánh rắm, chạy đến Ngu Sơn Thành tới trừ ta còn có thể là ai? Đang khi nói chuyện, Cao Phong Hoa đem lao tù chỗ thủng lại tiện tay đục mở chút, khiến càng nhiều tia sáng dọc theo tường ngoài lỗ rách trực tiếp đầu nhập chiếu vào, đứng ở chỗ thủng chỗ, thân ảnh của lão nhân lộ ra cao lớn lạ thường, nhưng Cao Viễn ánh mắt lại hoàn toàn bị phía sau lão nhân cô gái kia hấp dẫn đi. Cao Dung, vì cái gì nàng cũng tới, ta nói các ngươi hai cái, đem nơi này làm hóng mát quán trà sao, còn không đi, chờ lấy Huy Hoàng Cốc người tới đem các ngươi bắt nữa một lần. Nghe được Huy Hoàng Cốc, Cao Viễn mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói với Tả Thanh Tuệ, Thanh Tuệ, đây là ta Lục Thúc Cao Phong Hoa, cùng sư huynh cũng đã từng quen biết, có thể tin cậy. À, Tả Thanh Tuệ trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng nếu Cao Viễn nói như vậy, hai người đi theo Cao Phong Hoa đi ra lao tù, chỉ thấy bên ngoài sáng lạng người người ánh nắng, lại là cái trống trải hoang dã. Đây là, đương nhiên là Ngu Sơn bên ngoài thành, vốn là cái bí mật phòng trực, bị bọn hắn trực tiếp trưng dụng. Cao Phong Hoa giải thích nói, Huy Hoàng Cốc người thi hành cũng không phải tên điên, chạy đến Ngu Sơn quân trong quân doanh để người ta mời tới quý khách bắt đi. Ngu Sơn quân là chủ lực trống rỗng, lại bị đánh cái xuất kỳ bất ý mới bị bọn hắn đắc thủ, sau đó lập tức liền đại quân tập kết, bọn hắn không chạy xa một chút, mấy cái này người thi hành sợ là không đủ Ngu Sơn quân tay xé. Mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, Cao Phong Hoa vẫy tay, được rồi, về trước Ngu Sơn thành đi, chờ Huy Hoàng Cốc bên kia lại đến mấy cái phán quyết người, ta cái này lão cốt đầu cũng không giữ được các ngươi. Cao Viễn vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Lục Thúc trượng nghĩa tương trợ, Huy Hoàng Cốc những người này thật sự là càng ngày càng bá đạo. Cao Phong Hoa cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, tay phải giơ lên trên, lập tức tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phản phất không nhận trọng lực có hạn. Cao Viễn rất là kinh ngạc, đây là, Cao Phong Hoa nói ra, Cao Nham tên kia trọng lực thần thông vẫn là ta giúp hắn hoàn thiện đi ra, đáng tiếc hắn dù sao cũng là siêu phụ tải vận chuyển, rốt cục vẫn là phản phệ đến rồi nội tạng, mà thôi, trước không đề cập tới hắn, đi theo ta. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy trước người nhiều hơn một cổ sức kéo, dính dấp bọn hắn bay thẳng lên trên trời, hướng về cách đó không xa Ngu Sơn Thành mà đi. Lại không bao lâu, mảnh này trống trải trong hoang dã, phút chốc rơi xuống mấy tên người mặc kim sắc che đậy bào phán quyết người. Nhìn thấy trên mặt đất gấp thành một đoàn, hôn mê bất tỉnh các đồng liêu, những người này lập tức lên cơn giận dữ, mất mặt xấu hổ. Dẫn đầu một tên phán quyết người bị một cái tát đánh tỉnh, mà hắn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt rất nhiều đồng liêu sau, vội vàng đứng dậy, cũng không cần phải lấy tự trách, xin lỗi, mà là giản lược nói tóm tắt đem kinh nghiệm của mình trần thuật đi ra. Ta dẫn người điều tra hiện trường, hoài nghi việc này cùng Hồng Sơn Thành ba cái kia học sinh có quan hệ, trong đó Bạch Kiêu không ở, liền tập kích bắt đến rồi Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ hai người, nhưng còn không tới kịp nghiêm túc thẩm vấn, liền bị Cao Phong Hoa tập kích cứu đi. Cao Phong Hoa, mọi người nhất thời nhíu mày lại, có chút không thể lý giải, tên kia, tại Cao gia cũng không tính đặc biệt khác người nhân vật, lần này chúng ta cùng Úy Nhiên tiên sinh đã nói xong, hắn làm sao bỗng nhiên nhảy ra? Nghe nói là cùng Bạch Kiêu đã từng quen biết, vẫn là bạn vong niên. Sách, lại là Bạch Kiêu, sự tình thực sự là trở nên càng ngày càng khả nghi. Trước khi hắn tới, biên quận bản coi như Thái Bình, hắn đến một lần chuyện lạ gì đều liên tiếp không ngừng, cho nên vẫn là muốn đem Bạch Kiêu tra rõ ràng, hắn hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu, không rõ ràng, thử qua dùng xem bói, truy tung chờ thần thông cũng không có hiệu quả. Hồng Sơn học viện khoác lác cấm ma pháp thể đích xác có chút môn đạo, cho nên chúng ta trước đó mới muốn lấy dùng bạn học của hắn đến dẫn hắn ra mặt, đáng tiếc bị Cao Phong Hoa làm rối, thất bại trong gang tấc. Vậy chỉ dùng những biện pháp khác đi tìm, không có ma đạo thần thông, chúng ta Huy Hoàng Cốc liền làm không thành sự rồi, cũng không phải phía đông đám phế vật kia. Đúng, ta đã để người mang lên săn các chó đuổi theo, chỉ cần hắn còn tại Ngu Sơn Thành lân cận, sớm muộn đều có thể tìm tới. Nhưng ta nghĩ thế sự tình chung quy vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, không phải nếu là Ngu Sơn quân những ma kỵ kia sĩ toàn viên, chúng ta còn muốn hoạt động sẽ rất khó. Vậy liền mau chóng, đối phương bất quá là một mười mấy tuổi tiểu tử, Cao Phong Hoa bên đó đây, trước cho phép hắn đi, Chúng ta không có dư lực cùng Cao gia chiến cuồng dây dưa, dù sao chỉ cần trước một bước tìm tới Bạch Kiêu, Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ liền không có giá trị lợi dụng. Ngoài ra, Cao gia điều tra thế nào, Quý Nghiên tiên sinh hứa hẹn phối hợp, nhưng trước mắt còn không có ra trò, Cao Hằng tại sao phải chuyên chạy đến nơi này, thật là khiến người khó hiểu. Có người nói hắn trước mấy ngày đã từng thấy qua hai cái người xa lạ, nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại, người nói lời này mình cũng không dám khẳng định, ký ức tựa hồ bị người từng giở trò. Chúng ta đang tìm người thử nghiệm ký ức hồi phục, nhưng không có kết quả. Sách, mùi âm mưu càng ngày càng nặng, nhưng mục đích ở đâu? Giết một cái Cao Hằng, khiên động Cao gia cùng Huy Hoàng Cốc, lại đem Hồng Sơn Thành người cũng dính líu vào. Rốt cuộc là ai tại bố cục này? Mưu đồ rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Nghĩ viễn vông vô ích, có bao nhiêu manh mối đã bắt bao nhiêu manh mối, đem tất cả manh mối tụ lại, chân tướng tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Trước đó, không tiếc hết thảy, nương theo người dẫn đầu phát hạ ngoan thoại, Huy Hoàng Cốc người thi hành. Phán quyết người nhao nhao nghiêm nghị sắc mặt, sau đó riêng phần mình phân tán ra, bắt đầu hội tụ manh mối. Cùng lúc đó, tại phía xa Ngu Sơn ngoài thành trăm dặm xa, Bạch Kiêu bỗng nhiên dừng bước lại, sau lưng Trương Oánh suýt nữa ngăn không được bộ pháp đụng ở trên người hắn, chắp mũi khoảng cách Bạch Kiêu phía sau lưng chỉ có không đến một tấc, để nữ tử lại là một thân mồ hôi lạnh. Đại nhân, thế nào? Bạch Kiêu giật giật cái mũi, có đồ vật đang đuổi ta, có ý tứ cực kỳ, khứu giác vẫn rất bén nhạy, so với ta cũng không kém nhiều lắm. Trương Oánh nghe được một trận không được tự nhiên, đại nhân ngươi cái này nói là tiếng người, sau đó lại nghĩ tới bản thân theo sau lưng Bạch Kiêu cái này một lộ phong đầy tớ nhân dân bộc, không có tắm rửa không có thay quần áo, không biết ở đối phương cái kia cứu giác bén nhạy bên trong, mình là một thứ đồ chơi gì. Bạch Kiêu lại hoàn toàn không để ý Trương Oánh xoắn xuýt, hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại tình thế phát triển giống như càng ngày càng vi diệu. Mê Ly vực bên trong, Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt y nguyên ở vào nửa mất liên lạc trạng thái. Trước đó hắn tại Mê Ly chi thư trung tướng bản thân tự hỏi phát cho Nguyên Thi, Nguyên Thi lại chỉ chừa cho hắn một cái tin tức, an tâm chớ vội, viện binh lập tức tới ngay, về sau liền bạc vô âm tín. Bạch Kiêu không chiếm được túi công đoàn kỹ thuật ủng hộ, liền tiếp tục bản thân độc lang hành động. Tại Ngu Sơn ngoài thành, hắn đã trải qua mơ hồ ngửi được cái kia thú vương mùi, rất đặc biệt đến đâu sợ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thú vương, nhưng lại đã tại trong lòng kết luận đối phương chính là mục tiêu của chuyến này. Cùng lúc trước cái kia hữu hóa dị thú hương vị hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì hôi thối hương vị, ngược lại để người cảm thấy nhẹ nhàng nhảy thoát, có thấm vào ruột gan tựa như dị hương. Tại Bạch Kiêu kinh nghiệm bên trong, đây là tượng trưng cho độ cao trí không hương vị, mà ở biên quận dưới hoàn cảnh này, có thể có được như thế độ cao trí không thú loại, hẳn là gần như không tồn tại. Bất quá ngửi thấy mùi vị của nó, không hề ý vị có thể khóa chặt vị trí của nó. Cái kia thú vương phi thường thông minh, đem mùi của chính mình tận lực tràn ngập tại Ngu Sơn thành chung quanh. Lại phiêu miểu bất định, phản phất gần trong gang tấc, lại phản phất tại xa xôi phương kia. Bạch Kiêu ngược lại có chút rõ ràng, vì cái gì Hách Vũ cùng Trương Oánh lúc trước biết bị chạy xoay quanh, gặp được loại này cực phẩm con mồi, lại không có đầy đủ đi săn kinh nghiệm, không bị trượt mới là quái sự. Coi như tại Tuyết Sơn bộ lạc, may mắn săn đuổi qua loại cấp bậc này con mồi thợ săn, cũng là phượng mao lân giác, còn tốt Bạch Kiêu trước kia đi theo Bạch Vô Nhai học được qua săn thú tinh túy, tiếp xuống chỉ cần, nhưng mà, không đợi Bạch Kiêu thi triển ra hắn thâm niên thợ săn thủ đoạn, cũng không khỏi mũi nhíu một cái, ngửi thấy lại một cổ cực đoan không rõ khí tức, từ phương xa cấp tốc mà tới, không thể nào, giờ khắc này, Bạch Kiêu như có loại lùi bước, trốn tránh xúc động, mà cơ hồ tại hắn tiếng nói kết thúc trong nháy mắt, từ chính nam phương sa mạc chỗ sâu liền truyền tới một tràng đầy phấn khởi thiếu nữ tiếng hô to, tiểu Bạch, ta tới tìm ngươi quyết đấu á.